Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc, chương 49, Bắc Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lịch năm thứ 3 vạn 9, 516. Giáp Ngọ, 1414. Mùa xuân tháng 2, Gia Định Thành, Trường Thanh Cung, Tử Tiêu Điện. Đây là nơi làm việc của Giang Phong, đồng thời cũng là nơi đọc sách, nối liền với tàng thư điện ở ngay bên cạnh. Trải qua hơn 10 năm siêu tầm, hiện trong tàng thư điện có đủ các loại thư tịch cổ kim, Đông Phương Tây Phương. Không chỉ ưu tiên tích trữ thư tịch tại tàng thư điện, Giang Phong còn ra lệnh xây dựng thư viện tại mọi trường học trong đế quốc, khuyến khích mọi người đọc sách. Ở các thư viện còn treo hai câu: Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Độc thư ở đây có nghĩa là đọc sách, là trí thức, chứ không có nghĩa là nhà nho như người Tàu vẫn hiểu. Do ảnh hưởng của Giang Phong, quan niệm về độc thư của đế quốc với Hán tộc hoàn toàn khác nhau. Ở Hán tộc, độc thư nhân đồng nghĩa với nho gia. Còn ở đế quốc, nông dân vẫn có thể đọc các sách nông học, thương nhân đọc các sách kinh thương, thợ thủ công đọc các sách công nghệ, quân binh cũng có các sách quân sự, và toán thuật thì quan trọng đối với tất cả mọi người. Giang Phong khinh nho, nhưng không khinh Khổng. Nho giáo là biến tướng không tốt của Khổng giáo. Khổng Tử nói đến nghĩa vụ của thần dân đối với quân chủ, nhưng quân chủ cũng phải có nghĩa vụ tương ứng đối với thần dân. Mạnh Tử cũng nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, dân thì quý, đất nước thứ hai, vua thì khinh. Ngoài ra cũng có câu, dân vi thủy, quân vi chu, thủy khả tải chu, diệt khả phúc chu, dân như nước, vua như thuyền, nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Chính vì vậy, khi Khổng Tử còn tại thế, các tư tưởng của ngài ít được các vị vua thời ấy ưa chuộng. Còn nho giáo đã bỏ đi phần sau, chỉ giữ lại nghĩa vụ của thần dân đối với quân chủ và được các đế vương ưa chuộng. Nho giáo cũng đề cao việc đọc sách, nhưng chỉ là sách nho, khinh thường tất cả các loại sách khác, các nghề nghiệp khác, thậm chí còn xem nông, công, thương là tiện nghiệp. Trước khi nho giáo xuất hiện thì Bách gia tranh minh, đến khi nho giáo xuất hiện thì bãi chuất Bách gia. Độc tôn nho thuật, nho giáo xuất hiện, dẫn đến việc chỉ có các sách nho mới được xem là chính thống. Độc thư nhân hầu như đều là đọc sách nho, cùng với nó là chính sách ngu dân và xem dân đen như rơm rác. Trong nước chỉ khuyến khích viết văn làm thơ, xã hội mấy nghìn năm vẫn cứ như thế, làm sao phát triển được? Khổng Tử dạy học, dạy cả lục nghệ, là lễ, nhạc, xạ, bắn cung, ngự, cưỡi ngựa, thủ, học chữ, số, học tính. Học trò của Khổng Tử học cả văn lẫn võ. Xuất triều vi tướng, nhập triều vi tương, tương là quan văn, tướng là quan võ. Xưa có câu, vương hầu tương tướng. Đến nho giáo lại trọng văn khinh võ. Nho gia được gọi là thư sinh. Còn có câu thư sinh trói gà không chặt. Lê Quý Đôn của Đại Việt có câu: phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng. Thật đúng làm sao? Lúc này câu đó chưa xuất hiện, nhưng Giang Phong đã mượn lấy mà dùng, để nhấn mạnh chủ trương của đế quốc. Mọi nghề nghiệp đều quan trọng, Bách gia đều được đề cao. Trừ nho gia, xuất binh cần truyền hịch để giành chính nghĩa, mà truyền hịch thì cần kể tội, giống như Minh Triều đã kể 22 tội của Hồ Quý Ly. Tội soán cải tư tưởng của Khổng Tử cũng là một đại tội trong Hịch Văn Bắc Phạt lần này. Bởi Khổng Tử là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư của Hán tộc, trong Tử Tiêu Điện lúc này chỉ có Giang Phong và Quảng Tế Pháp Sư. Giang Phong đang nghe Quảng Tế Pháp Sư báo cáo tình hình phương Bắc. Mùa đông năm ngoái, quân Trần của Trùng Quang Đế đã bị đánh bại hoàn toàn. Vua quan Trùng Quang Đế đều bị bắt giải về Tàu, và đều tự sát trên đường áp giải. Quân Minh đã tập trung ở Nghệ An, chuẩn bị tiến đánh Thuận Hóa. Trấn Bắc tướng quân Phạm Thế Căng đã đích thân đến trấn thủ phòng tuyến Hoành Sơn, đéo ngang, đồng thời khẩn cấp gửi tấu biểu về triều thỉnh ý. Giang Phong cầm tấu biểu của Phạm Thế Căng xem qua một lượt. Đoạn hỏi, quốc thư của bản triều gửi cho Minh Triều thế nào rồi? Để có cớ xuất quân, Trước đây Giang Phong đã sai sứ mang quốc thư sang Minh Triều, yêu cầu Minh Triều rút quân khỏi Đại Việt và bãi bỏ cấm hải lệnh, không được gây khó khăn cho thương nhân của đế quốc. Cấm hải lệnh của Minh Triều cấm người dân xuất hải, kể cả ra biển đánh cá, cấm cả việc giao thiệp với người ngoại quốc. Thương nhân của đế quốc chỉ có thể buôn bán với quan lại do Minh Triều chỉ phái. Mà sự quan liêu hống hách của bọn quan lại đó khiến cho việc giao thương khó khăn vô cùng. Vì vậy mà trong quốc thư mới có yêu cầu bãi bỏ cấm hải lệnh. Đương nhiên khi thảo quốc thư, bọn Giang Phong cũng biết rằng Minh Triều chẳng khi nào chấp nhận những yêu cầu đó. Bọn họ lúc nào cũng tự kiêu tự ngạo, nhắm mắt bịt tai mà tự cho mình là Thiên Triều Thượng Quốc. Quảng Tế Pháp Sư nói, Khải Tấu Thánh Hoàng, sứ đoàn vẫn còn đang trên đường về, nhưng theo tin hồi báo, Vĩnh Lạc Đế xem xong quốc thư của bản triều, lập tức ném xuống đất và đuổi sứ đoàn của bản triều về nước. Không những thế, y còn ra lệnh cấm thương nhân của bản triều vào đất Minh Triều giao thương. Hừ, y có cấm cũng vô ích, bản triều xuất quân bắc phạt, chiến tranh bùng nổ, còn giao thương gì nữa? Vốn đã biết kết quả sẽ là như thế, Giang Phong cũng không tức giận, hỏi tiếp, việc chuẩn bị chiến tranh đến đâu rồi? Quảng Tế Pháp Sư nói, Khải Tấu Thánh Hoàng, ở An Phú, Viên Thành và Hội An đều đã tích trữ rất nhiều lương thảo, đủ cho đại quân sử dụng trong một năm, các kho lương trong toàn đế quốc cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể điều vận bất cứ lúc nào, lương thực tích trữ của bản triều đủ để tiến hành chiến tranh trong 10 năm. Thậm chí lâu hơn nữa, bản triều lương thực rất sung túc, để chuẩn bị bắc phạt, bọn Giang Phong đã chuẩn bị hơn 10 năm rồi kia mà. Gần đây, sản lượng lương thực của đế quốc mỗi năm không những đủ cho thần dân sử dụng mà còn dư gần 3 phần. Đều được tích trữ trong các kho quân lương, nhiều năm tích lũy, lương thực vô số, dù cho có gặp mất mùa liền 2-3 năm thì toàn dân cũng không bị đói. Do đó, cung ứng cho quân đội tiến hành chiến tranh trong 10 năm cũng không thành vấn đề. Quảng Tế Pháp Sư lại nói, xưởng đóng thuyền ở Long Sơn vừa cho hạ thủy 10 chiếc vận hạm tải trọng 10 vạn thạch, đủ để vận lương cho các đạo quân Bắc Phạt. Giang Phong khẽ gật đầu, mỗi thạch là 100 cân, mỗi cân 600 gram. Vận hạm còn nhỏ hơn thất tinh cấp chiến hạm, nhưng sử dụng để vận lương cũng đủ rồi. Quảng Tế Pháp Sư nói tiếp, theo triệu tướng quân báo về, các đạo quân đã huấn luyện xong, sẵn sàng xuất chinh. Lý tướng quân ở Viên Thành cũng báo như vậy, hải quân cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thánh ý. Giang Phong hỏi, phía đông doanh thế nào? Quảng Tế Pháp Sư nói, các phiên chủ ở Cửu Châu đảo đều đồng ý xuất binh cướp phá vùng Hoa Bắc, đương nhiên là phải sau khi bản triều tấn công Giang Nam. Nếu như quân đội bản triều chiếm được thượng phong, chắc chắn càng có nhiều phiên chủ ở đông doanh xuất binh. Tuy bản triều chẳng hy vọng gì nhiều ở bọn họ, nhưng tin chắc bọn họ cũng sẽ gây ra ít nhiều hỗn loạn cho hậu phương của Minh Triều. Giang Phong lại hỏi, phía Mông Cổ thế nào? Quảng Tế Pháp Sư nói, Giang lịch năm thứ 3 vạn 9, 512, 1410. Vĩnh Lạc Đế xuất lĩnh 10 vạn quân, 3 vạn cỗ xe ngựa chở lương thực, quân nhu chinh phạt Mông Cổ. Lần đó quân Minh còn mang theo nhiều tặng vật để lấy lòng người Ôn Rát, mà yêu cầu bọn họ trung lập. Người Mông Cổ đánh không lại, phải chạy về phía Tây. Nhưng sau đó, khi quân Minh rút về thì người Mông Cổ lại quay về đất của họ, và tiếp tục quấy nhiễu biên cương phía Bắc của Minh Triều để trả thù. Nhờ có lương thực, vũ khí của bản triều viện trợ, người Mông Cổ liên tục nam tiến vào đất của Minh Triều cướp phá, gây cho Minh Triều rất nhiều thiệt hại. Hiện tại song phương vẫn còn giao tranh với nhau. Vĩnh Lạc Đế giờ vẫn còn ở Bắc Bình chỉ huy quân đội phòng ngự biên cương, giao cho Thái tử Cao Thức ở lại kinh đô giám quốc. Giang Phong trầm ngâm giây lát, rồi bảo, truyền Tử Tấn thảo hịch Bắc Phạt. Lý Tử Tấn, hiệu là Triết Am, sinh năm Mậu Ngọ, 1378, quê ở làng Triều Đông, huyện Thượng Phúc, nay thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, thi đỗ thái học sinh năm Canh Thìn.